bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, từ vị tâm thái biến hóa. Bên trong phòng họp, Mục Vô Pháp kỳ, quả thực quá không ra gì rồi. Ỷ vào mình là phó trưởng giáo, liền vô pháp vô thiên. Trọng yếu như vậy hội nghị, hắn lại nói có việc sẽ không tham gia. Chuyện gì có thể so sánh Lâm trưởng giáo chủ trì triệu khai hội nghị càng quan trọng. Quả thực hoang đường, Lâm trưởng giáo, chúng ta vị này từ phó trưởng giáo thực sự là quá không đem ngài để ở trong mắt. Trưởng lão cùng Đường chủ chúng dồn dập nói rằng, mấy ngày nay hạ xuống, từ vị phản bác mọi người đề nghị, cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội một lần. Mặc dù hắn hôm nay là phó trưởng giáo thân phận, nhưng mọi người thái độ đối với hắn có thể nói là càng ngày càng tệ. Thêm vào Lâm Chấn Vân bây giờ cũng vô cùng không ưa hắn. Bởi vậy các trưởng lão chúng cũng đều theo ý của đối phương, bắt đầu công kích từ vị lên. Lâm Chấn Vân nhìn cửa lớn, sắc mặt có chút âm trầm. Ta vốn cho là, hắn là một đáng làm tài năng. Không nghĩ tới dĩ nhiên không coi bề trên ra gì. Hơn nữa không có chút nào hiểu quản lý chi đạo. Sớm biết như vậy, ta sẽ không nhọc lòng tư đề bạt hắn phó trưởng giáo. Bây giờ ngược lại làm cho ta mất chút đức nhìn. Không bằng đem hắn lui lại đến đây đi. Ta xem, tiểu tử này cũng không tâm tư làm phó trưởng giáo. Nếu như tiếp tục để hắn làm tiếp, e sợ sẽ hỏng rồi chúng ta thật là tốt chuyện. Tiểu vương bát đản này, mỗi ngày quay về chúng ta làm, giúp đệ tử tranh thủ quyền lợi. Này có ích lợi gì? Có thể mò được tiền. Tiểu tể loại, lão dư cũng rất không sai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão dư quản kho tiền năng lực vẫn là không thể chê. Mọi người dồn dập gật đầu, từ trong phòng họp giận đùng đùng đi ra từ vị, tâm tình lo lắng, hắn cũng không có gì địa phương có thể đi, đi tới, liền đi tới quảng trường một bên, bên tai là các đệ tử vui vẻ tiếng cười, đinh trưởng giáo chi loạn, để ngọc đỉnh các rất nhiều kiến trúc đều gặp phá hoại, bây giờ chính là tai sau trùng kiến, rất nhiều đệ tử dồn dập gia nhập đi vào, bàn chuyên chọn ngói. Bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Mọi người trên mặt đều có long lanh nụ cười, cùng những đồng bạn vui cười đùa giỡn, rất là thích ý. Từ vị lẳng lặng nhìn tình cảnh này, thân là yêu tộc hắn, kỳ thực đối nhân tộc cũng không có quá to lớn ý thức trách nhiệm. Chí ít ở mấy năm trước, hắn vẫn là một tên phổ thông nội môn đệ tử thời điểm, trong lòng chính là chỗ này sao nghĩ tới. Khi đó ở sau núi, thường thường cùng Tưởng Văn Đức đấu võ mồm. Trong lòng cũng không quá yêu thích những người này. Bởi vậy cùng bọn họ tách ra, một mình tu luyện. Nhưng cái này quan niệm, từ hắn bắt đầu lên cấp trưởng lão sau khi, liền lặng lẽ phát sinh chuyển biến rồi. Từ ban đầu, không liên quan mình chuyện không há mồm, vừa hỏi lắc đầu ba không biết, đã biến thành muốn đối với các đệ tử phụ trách, để càng nhiều người hưởng thụ đến tốt hơn đãi ngộ. Loại này trợ giúp nhỏ yếu người đi ra cảnh khốn khó cảm giác. Thật sự là cảm giác thành công tràn đầy. Nhưng hôm nay, Lâm Chấn Vân bọn họ rõ ràng cho thấy ở làm loạn. Nếu như là mấy năm trước chính mình, từ vị là chắc chắn sẽ không quản. Hiện tại không giống với lúc trước. Hắn chỉ cảm thấy tự đáy lòng sự phẫn nộ. Trước đây Lâm Chấn Vân không phải như thế. Ở sau núi lúc cùng đối phương tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng từ vị có thể khẳng định, khi đó Lâm Chấn Vân là chăm chú phụ trách người. Nhưng bây giờ, hoàn toàn biến dạng rồi. Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu đây? Thật giống liền nửa tháng này chuyện. Từ cơ bản có thể xác định, Lâm Chấn Vân chính là đời mới trưởng giáo bắt đầu. Ánh mắt của hắn liền thay đổi. Tham lam, dối trá, từ vị đối với lần này cảm thấy phi thường khổ não. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Chấn Vân đẳng nhân làm loạn. Tự mình nghĩ can thiệp, lại bị đá ra kết thúc. Không bằng đi tìm sư phụ đi. Hắn khẳng định có biện pháp. Từ vị ánh mắt sáng lên, quyết định chủ ý liền chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Lúc này, từ vị đại ca, còn nhím tinh nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. phía sau còn theo mười mấy người, trẻ có già có, chính là từ linh hồi trước, từ bên dưới ngọn núi mang về yêu tộc. Đối với những yêu tộc này, Từ Vị vẫn là cảm thấy rất thân cát. Một mình ở trên núi nhiều năm như vậy, ngụy trang mình là một người, Từ Vị cũng cảm thấy thật mệt mỏi, đồng thời còn sinh sôi rất nhiều cảm giác cô độc. Mãi đến tận những này đồng loại xuất hiện, tình huống như thế mới dần dần chuyển biến tốt. Các ngươi không phải đi phía sau núi sao? Làm sao còn ở lại phía trước núi đây? Từ Vị ân cần hỏi han. Ngoại trừ Tần Sương cùng Từ Linh, ai cũng không biết hắn chân thân. Nhưng những này yêu tộc sẽ không giống nhau. Mọi người đều biết bọn họ thân phận thực sự. Hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ sản sinh xa lánh tâm lý. Yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến giờ là đúng mặt chính. Lại như chính đạo cùng ma đạo quan hệ như thế. Thậm chí có qua mà hoàn toàn cùng. Điều này sẽ đưa đến hai cái chủng tộc lẫn nhau căm hận, vĩnh viễn nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Ngọc đỉnh các mọi người, mặc dù có thể tiếp nhận yêu tộc chúng, hoàn toàn là bởi vì cho Từ Linh một bộ mặt. Dù sao Từ Linh lập lớn như vậy công, hơn nữa hắn còn cho thấy thực lực kinh người. Như vậy tình huống, lúc này mới không người nào dám đi trục xuất yêu tộc. Nhưng là vẻn vẹn như thế, nếu như yêu tộc môn trường kỳ xuất hiện tại phía trước núi trước mặt chúng nhân, nhất định sẽ gặp phải oán hận. Bọn họ phải đi phía sau núi sinh hoạt. Cái này cũng là Từ Linh an bài. Còn Ách Tinh cười khổ nói, chúng ta cũng vốn là muốn đến hậu sơn, nhưng khoảng thời gian này từ công tử bế quan, sư phụ bế quan đó là chuyện thường xảy ra. Gian nhà nhiều lắm đấy, các ngươi an tâm ở lại liền có thể. Từ Vị cười nói, còn Ách Tinh chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, nguyên bản chúng ta đều ở lại, nhưng là vị kia Lâm trưởng giáo nhưng tự mình đi phía sau núi, để chúng ta đưa đến phía trước núi ở lại. Còn có việc này, Từ Vị trong lòng đột nhiên, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Đúng vậy a, chúng ta đều cảm thấy buồn bực đây, bởi vì phía trước núi cũng không giống như hoan nghênh chúng ta. Mặc dù mọi người đều kìm nén không nói, nhưng bọn họ trong ánh mắt vẻ này căm ghét cùng bài xích, chúng ta vẫn là cảm giác được. Còn Ách Tinh nói rằng, vậy các ngươi không đồng ý là tốt rồi, ta mang bọn ngươi về phía sau núi. Từ Vị lập tức nói. Còn Ách Tinh lắc lắc đầu, Lâm trưởng giáo không hy vọng chúng ta trước khi rời đi sơn. Nói là muốn sáng tạo một câu thông cầu nối, khiến loài người cùng yêu tộc trong lúc đó chậm rãi thành lập thông tin. Nói không chắc đây là một lần ý nghĩa chuyện trọng đại. Từ Vị cau mày, càng ngày càng cảm thấy bất an, nhưng hắn lại không nói ra được. Nếu như là mấy năm trước vẫn là trưởng lão Lâm Chấn Vân, từ hắn nói ra lời nói này, độ tin cậy đều sẽ cao một chút. Nhưng hôm nay vị này Lâm trưởng giáo, khiến người ta có chút đoán không ra hắn. Luôn cảm thấy lão này ở đưa ra cái gì, nhưng cụ thể lại không rõ ràng. Cái này có thể là một so với đinh trưởng giáo còn khó dây hơn đối thủ. Nghĩ tới đây, Từ Vị không khỏi siết chặt nắm đấm. Vậy các ngươi mấy ngày nay, phía trước sơn cảm giác làm sao? Không có bị người bắt nạt chứ? Từ Vị rất hồi hộp hỏi. Bị bắt nạt còn nói không lên. Những đệ tử này thậm chí các trưởng lão, thực lực còn không bằng chúng ta đây. Còn Ách Tinh sang sảng nở nụ cười, chợt lắc lắc đầu. Nhưng ngươi biết đến, chúng ta yêu tộc ở xã hội loài người đều sẽ chịu đến một ít dị dạng ánh mắt. Mặc dù bọn hắn đều hết sức không biểu lộ đi ra. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng rất khó nói rõ. Định nghĩa vì là kỳ thị sao? Thật giống nói tới quá nghiêm trọng. Có thể xác xác thực thực, chúng ta là không quá thoải mái. Còn Ách Tinh nói như thế, Từ Vị hít sâu một hơi. Việc này, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, hắn trịnh trọng nói. Nói xong, liền chuẩn bị về phòng hội nghị, muốn cùng Lâm Chấn Vân cùng một đám trưởng lão đường chúa tranh luận chuyện này. Lúc này, từ phó trưởng giáo, vang lên một đạo quen thuộc già nua tiếng cười. Từ Vị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chấn Vân đứng phía sau mình, cười híp mắt dáng vẻ. Nói rằng, có rảnh không? Có một số việc muốn tìm ngươi đơn độc tâm sự. Bạn đang thất tình.